Chương 549, Cửu chuyển kim đan pháp. Mặt đối với môn chủ đám người khó hiểu. Tam trưởng lão cười khổ nói, môn chủ sư huynh, chư vị sư huynh đệ cùng với sư tỷ, ta có thể làm chứng, Diệp sư đệ không cần thời gian củng cố tu vi. Bởi vì tam trưởng lão mang theo ước ao cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp thần, nói, bởi vì Diệp sư đệ linh lực, so với môn chủ sư huynh còn muốn tinh thuần. Cái gì tam trưởng lão lời vừa nói ra? Tất cả mọi người kinh hô thành tiếng. Bất quá đám người đều biết tam trưởng lão là người, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hơn nữa mới vừa này một đôi trưởng như thế, đủ để chứng minh tất cả. Đám người nhìn phía Diệp thần ánh mắt lần nữa biến đổi. Như thấy thần nhân một dạng. Ánh mắt từ yêu thích và ngưỡng mộ bên trong, tiến tới mang theo vài phần kính nể. Môn chủ nghe được tam trưởng lão lời nói, càng là trong lòng đại chấn. Vừa mới trúc cơ, bên ngoài độ tinh thuần, liền so với chính mình mấy trăm năm trúc cơ hậu kỳ còn mạnh hơn. Điều này có ý vị gì, ý nghĩa tại vị này Diệp sư đệ trước mặt, toàn bộ tu tiên đại đạo chính là một mảnh đường bằng phẳng. A đồng hồ muộn bình trong đôi mắt đẹp thần sắc càng thêm khổ sáp, thậm chí hèn mọn. Nàng thậm chí không phải dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt vị này đã từng Diệp sư đệ, hôm nay Diệp sư thúc. Mà thôi, ta cùng với hắn, chung quy không phải người cùng một đường, đang ở phía sau yên lặng chúc phúc hắn. A lập tức, môn chủ mang theo Diệp thần, trực tiếp đi tàng kinh các. Lý Song Yến nhìn Diệp thần đi xa bối ảnh. Một lúc lâu thở dài một tiếng. Nàng có loại dự cảm, vị này vẹn vẹn làm nàng một ngày không tới đệ tử, chỉ sợ cũng này muốn nhất phi trùng thiên. Trương Xuân môn tàng kinh các. Môn chủ tự mình làm Diệp thần tuyển trạch trúc cơ tu luyện công pháp. Bản này cửu chuyển kim đan pháp, chính là ta phái từ trúc cơ, tu luyện tới kim đan cảnh, ổn thỏa nhất pháp môn tu luyện. Nhưng thời gian tu luyện cũng dài nhất, cần ngưng kết 9 lần hư đan, mới có thể cuối cùng ngưng kết thành kim đan. Bản này kiếm đan công pháp, cùng cửu chuyển kim đan pháp tuyệt nhiên tương phản, truy cầu kiếm tẩu thiên phong, truy cầu thế như trẻ tre, là tu luyện đến kim đan cảnh tốc độ nhanh nhất pháp môn, nhưng xác suất thất bại cũng tối cao, thậm chí rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bản này hoan hỷ công, tu luyện, chính là song tu pháp môn, tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng cần một vị cùng mình thiên phú, tư chất tương đối bầu bạn mới có thể tu luyện, bằng không hai người tốc độ không đồng nhất, cũng cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Trường Xuân môn là một không bằng phẩm tiểu tông môn, nhưng cất giữ công pháp, cũng không phải một ít thế gia đại tộc có thể so sánh. Chỉ là từ trúc cơ tu luyện tới kim đan cảnh công pháp, thì có ước chừng 9 bản. Thậm chí còn có một bản từ kim đan cảnh tu luyện tới nguyên anh công pháp, chỉ là ngàn năm trước nguy rồi một lần kiếp nạn, trở thành tàn thiên. Như vậy, cũng có thể chứng kiến Trường Xuân môn ngàn năm trước, vậy cũng tặng huy hoàng qua một đoạn thời gian. Diệp thân tùy ý quét một vòng, cầm lấy quyển kia cửu chuyển kim đan pháp đối với môn chủ nói, ta đây liền chọn bản này. Môn chủ mặt hiện kinh dị, lấy Diệp sư đệ ngươi tư chất, tu luyện đến kim đan cảnh nhất định là năm chắc. Vì sao còn phải tuyển trạch môn này ổn thỏa nhất, chậm nhất công pháp đâu? Diệp thần cười cười, ta cảm thấy nó còn có sửa đổi không gian. Nói xong, cầm quyển sách này lên, tại chỗ bắt đầu lật xem. Môn chủ ngẩn người tại chỗ. Một lúc lâu thở dài một tiếng. Người này cùng người thì là không thể so với ai nhân ra kẻ hèn một chút cơ sơ kỳ, nói thay đổi một bản tu luyện kim đan công pháp, liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Mà hắn, còn nghĩ đối phương tu luyện cao y na ho môn công pháp thích hợp nhất. Cao Y Na Ho hiểu được đối phương trực tiếp là chạy thay đổi công pháp đi. Bao Diệp sư đệ thiên phú quá mức khủng bố, sơ kỳ không thể để cho người biết được hắn hơn người thiên phú, bằng không như đưa tới họa sát thân, vậy thì thật là đáng tiếc. Lập tức môn chủ triệu tập hết thể trưởng lão, tự mình làm Diệp thần hộ pháp. Diệp thần lật nhìn ra ngoài một hồi, bản này cửu chuyển kim đan pháp hết thể yếu điểm lập tức rõ ràng trong lòng. Suy nghĩ tốt dạ triệu muốn, Diệp thần đem bên trong then chốt mấy chỗ toàn bộ thay đổi phía sau, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Cái này vừa tu luyện, lập tức lại là kinh thiên động địa. Thu nạp thiên địa linh khí uy thế cùng phạm vi, so với hắn trúc cơ thời điểm còn quảng đại hơn. Toàn bộ cửa chùa linh khí, đều hướng một mình hắn hợp lại, thậm chí còn không đủ. Chứng kiến loại tình huống này, môn chủ quyết định thật nhanh. Khiến cho hết thể trưởng lao xuất ra toàn bộ linh thạch, trưng bày ở Diệp thần chu vi. Cũng phân phó đệ tử siêu tập tông môn hết thể linh thạch, vận chuyển qua đây. Thậm chí liền một ít linh thảo, linh đan. Tất cả bày ở Diệp thần chu vi chu.